Bạc Nhan mất mặt, mất danh dự là chuyện của cô ta. Anh ta phải cảm thấy vui vẻ mới đúng chứ. Tại sao anh ta lại cảm thấy hơi kích động? Khách Trương.